của Lão Nguyên Thiên Sư là một trong ba đỉnh núi trong dãy núi. Lão Nguyên Thiên Sư vì tính cách và mục tiêu khác biệt đã chia thành ba phái riêng biệt. Phái thứ nhất là mạch chính thống cổ lão, tu hành nguyên thiên thuật cao thâm nhất. Họ thường sống cuộc sống tự do, không màng danh lợi. Phái thứ ba chú trọng sự ổn định, không muốn mạo hiểm mà chỉ chọn cư trú ở các đại tông phái, các thánh địa. Còn phái thứ hai nằm ở giữa hai phái kia, không mạo hiểm đi vào mộ, cũng không liên hệ với ngoại nhân. Họ thực hành sự trung dung và là những người bảo vệ cho Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư có một truyền thừa rất lâu đời, với lịch sử vô cùng sâu sắc. Nếu không phải vì Trường Sinh Đại Đế đã phá hủy cây Nguyên Thiên Sư, thì truyền thừa này chắc chắn sẽ không bị nguyền rủa và không có lời đồn thổi về việc Nguyên Thiên Sư không thể thành đế. Hứa Tam Ti cho rằng lời nguyền này chính là do Trường Sinh Đại Đế gây ra. Cố Bạch Thủy không phản bác, vì qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng không thể chắc chắn sư phụ của mình đã làm những gì. Hắn chỉ hỏi Hứa Tam Ti, tại sao Trường Sinh Đại Đế lại phá hủy cây Nguyên Thiên Sư? Vì Hồng Mao, vì Bất Tường và vì thần là người trông coi mộ của nhân loại. Hứa Tam Ti im lặng một chút rồi hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi có biết Hồng Mao là gì không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn không biết. Đây cũng là một trong những bí ẩn lớn mà cho đến giờ hắn vẫn chưa thể giải đáp. Hứa Tam Ti lại nói, rất lâu trước đây, Hồng Mao chính là một Nguyên Thiên Sư lão thành, gặp phải Lão Nguyên Thiên Sư không rõ. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển mắt, hỏi, rất lâu trước đây là bao lâu? Khoảng mấy chục vạn năm trước, còn trước cả thời kỳ Mục Nát và Thần Tú. Hứa Tam Ti dừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp, có thể nói, đó là thời kỳ trước Mục Nát hiện thế. Trong truyền thuyết lịch sử, Hồng Mao quái vật là do Mục Nát tạo ra từ một giống loài kỳ lạ. Mục Nát là căn nguyên của mọi bất tường. Nhưng chỉ có Nguyên Thiên Sư nhất mạch mới biết rằng Hồng Mao quái vật và Mục Nát ban đầu chẳng hề có liên quan gì nhau. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc rồi hỏi, vậy Hồng Mao quái vật ban đầu là thế nào mà có? Hứa Tam Ti ánh mắt thâm thúy, từng chữ một trả lời. Hồng Mao đến từ một vị quỷ, từ thân thể một vị đại đế, đó cũng là thần, một vị đại đế cổ xưa hơn tất thảy, so với Nguyên Thiên Sư còn cổ xưa hơn, là nguồn gốc của mọi cây cối, có thể gọi là Minh Nguyên Đế. Minh Nguyên Đế là một đại đế tham lam, khi còn sống thần tìm kiếm nguyên khí trong vạn vật, muốn tạo ra cho mình cơ hội bước vào chu kỳ luân hồi tiếp theo. Để thu thập nguyên khí, thần đã sử dụng huyết vong linh để tạo ra một chủng tộc kỳ lạ. Chủng tộc này không biết thuật pháp, không giao tiếp với loài người, duy nhất có bản năng tìm kiếm nguyên khí và nuốt chửng chúng. Khi Minh Nguyên Đế thu thập đủ nguyên, thân xác giải thoát khỏi luân hồi, thần sáng tạo ra các chủng tộc quái dị vẫn tiếp tục tồn tại trên đời, sống ở những vùng đất âm u, hẻo lánh trên đại lục, tiếp tục tìm kiếm nguyên. Về sau, có một người tìm được truyền thừa của Minh Nguyên Đế, học thành Nguyên Thiên Thuật, trở thành Nguyên Thiên Sư đầu tiên của nhân tộc. Người này Nguyên Thiên Sư, cướp đoạt nguyên, điều khiển nguyên, sử dụng Nguyên Thiên Thuật để làm những việc phi thường. Nhưng cũng chính vì trong tay hắn có Nguyên Thiên Thuật uy hiếp đến lĩnh vực của chủng tộc kia, vi phạm cấm kỵ, nên bị vô số ánh mắt âm u để ý. Lúc tuổi già, Nguyên Thiên Sư đầu tiên của nhân tộc gặp phải một lời nguyền không may, bị chủng tộc kia kéo vào vực sâu, biến thành một con quái vật Hồng Mao. Hứa Tam Ti ánh mắt lóe lên sắc màu hồi ức một chút để lộ ra vẻ mơ hồ của thời đại viễn cổ. Từ đó về sau, quái vật Hồng Mao bắt đầu xuất hiện trong lịch sử đại lục. Hồng Mao, không rõ, và Lão Nguyên Thiên Sư, ba chữ này từ đó liên kết với nhau. Mỗi một vị Nguyên Thiên Sư khi tuổi già, số mệnh đều là bị đẩy vào vực sâu, biến thành Hồng Mao quái vật. Tu sĩ nhân tộc không tìm ra nguyên nhân, cũng không dám dò xét đến sự tồn tại của chủng tộc kia. Vì vậy, chỉ có thể quy tất cả sự kiện kỳ lạ này cho việc Nguyên Thiên Sư quấy rầy vong linh và tiết lộ thiên cơ, gặp phải thiên khiển. Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Cố Bạch Thủy yên lặng ngẩng đầu, tiếp tục hỏi. Vậy sau đó thì sao? Về sau, nhân tộc xuất hiện một thiên kiêu kiệt xuất, tu hành đạt tới đỉnh phong. Hắn cũng học Nguyên Thiên Thuật, đối mặt với bất tường ăn mòn. Hứa Tam Ti giọng điệu thay đổi, ngẩng đầu nói, vị thiên kiêu đó cuối cùng đã đạt được thiên đế chi vị, phá vỡ hoàng tiền địa phủ, bắt được gốc gác của chủng tộc cấm kỵ kia, hủy diệt hoàn toàn. Hồng Mao đời thứ nhất, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không tỏ ra quá bất ngờ về câu chuyện này. Hắn chỉ đang suy tư một sự kiện, Hứa Tam Ti miêu tả thời đại đó có vẻ rất xa xưa, thậm chí có thể còn lâu hơn hàng chục vạn năm so với sự mục nát của hiện tại. Khi đó đã có quái vật Hồng Mao, nhưng lúc đó, quái vật Hồng Mao và quái vật Hồng Mao hiện tại hình như không phải cùng một loại. Hồng Mao đời thứ nhất đã bị hủy diệt, vậy thì Hồng Mao đời thứ hai từ khi nào lại xuất hiện? Lúc này Hứa Tam Ti lại nói thêm một câu, hủy diệt Hồng Mao đời thứ nhất, thiên đế họ Diệp là người đầu tiên được xác nhận thân phận trong lịch sử, người xuyên Việt. Hắc tháp yên tĩnh, Cố Bạch Thủy dừng lại, chậm rãi ngọng đầu. Con người của hắn ẩn chứa cảm xúc phức tạp, vừa tối nghĩa vừa khó nắm bắt. Như ẩn như hiện, khó mà nhận ra, Cố Bạch Thủy như thể đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy lại biến mất khỏi tâm trí hắn. Từ đó trở đi, Hồng Mao quái vật và Nguyên Thiên Sư giữa chúng đã không còn mối liên hệ tuyệt đối nữa. Đây là kết luận mà Hứa Tam Ty đã biết, nhưng Cố Bạch Thủy bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề kỳ lạ khác. Thiên đế họ Diệp là người đầu tiên được xác nhận là thân phận người xuyên Việt. Vậy ai là người xác nhận thân phận của vị thiên đế này? Hứa Tam Ty ngẩn người, quả thật hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy, ai có thể xác nhận thân phận của một thiên đế không muốn người khác biết đến? Giống như chỉ có thể là một người xuyên Việt khác sao? Cố Bạch Thủy im lặng không nói, tự hỏi trong lịch sử dần dần nổi lên những vấn đề cùng lỗ hổng. Hứa Tam Ty cũng đang suy nghĩ, nhưng sau một lúc, hắn lại nghi ngờ tại sao mình phải nghĩ đến vấn đề này. Cảm giác như không có ý nghĩa gì. Thời gian trôi qua quá lâu, tháng năm dài đằng đẵng sẽ hòa tan tất cả vết tích. Dù là câu chuyện hay tình cảm có kinh thiên động địa đến đâu, đã khắc cốt minh tâm, thì qua ngàn vạn năm cũng chỉ còn lại những bọt biển trong dòng sông lịch sử mà thôi. Không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tiếp tục trong khoảng cách dài dằng dặc của lịch sử. Những gì đã qua, đã chết, còn sống sót hiện tại chỉ là ký ức. Đời thứ hai của hồng mao quái vật xuất hiện giữa thời đại thiên đế và thời đại mộc nát. Cố Bạch Thủy ngậm mắt nói, cũng chính vào thời kỳ này, người xuyên Việt bắt đầu xuất hiện trên đại lục như màng mọc sau mưa, lần lượt ló đầu ra. Hồng mao quái vật khởi từ hoàn sinh là sản phẩm do mưa xuân mang lại, đi theo những người xuyên Việt như hình với bóng. Hứa Tam Ty đã gặp rất nhiều người xuyên Việt, nhưng bản thân hắn không phải là người xuyên Việt, cho nên có thể đứng ở một góc độ của kẻ ngoài cuộc mà cùng Cố Bạch Thủy đối diện với vấn đề như trước. Nhưng làm sao lại có thể liên hệ hồng mao quái vật với người xuyên Việt được? Cố Bạch Thủy hơi điều chỉnh tầm mắt, trầm tư một lúc lâu, đưa ra hai khả năng. Khả năng hồng mao quái vật là cơ duyên và tín hiệu của thiên đạo dành cho người xuyên Việt, tự nhiên mà sinh ra. Hoặc là giữa thiên địa xuất hiện một quỷ đế thứ hai, hồng mao quái vật là một chủng tộc quái dị mới, còn người xuyên Việt chính là những nguyên thiên sư mới. Đương nhiên, còn một khả năng thứ ba mà Cố Bạch Thủy nghĩ đến nhưng không hề nói ra. Thiên đạo là quỷ đế sao? Đời thứ nhất, hồng mao bị thiên đế hủy diệt. Đời thứ hai, hồng mao theo một nhóm người lớn xuyên qua, giáng lâm và đến, sinh ra từ trận mưa xuân trên đại lục. Sau đó là thời đại mục nát và thần tú. Mục nát hóa thân thành cá, làm thân cá giữa nát và tạo ra những con cá đỏ. Thần ô nhiễm đời thứ hai của hồng mao hoàn toàn làm thay đổi bản chất của hồng mao quái vật. Trong thiên vũ long cảnh, hàng nghìn thiên kiêu, trăm tàu tranh giành, cuối cùng bị vực sâu đánh bắt hết. Thời đại đen tối đó, mục nát đã bắt được thi thể của các thiên tài, và từ đó hình thành thân thể ban đầu của đời thứ ba hồng mao. Đời thứ ba của hồng mao quái vật bắt nguồn từ sự sinh ra của mục nát. Sự tồn tại của chúng có ý nghĩa gì, chỉ có mục nát mới rõ ràng. Mục nát xuất hiện, đoạn tuyệt đời thứ hai hồng mao quái vật, dựng dục ra đời thứ ba hồng mao quái vật. Cố Bạch Thủy trong đầu suy nghĩ lại về những câu chuyện xưa. Là một môn đồ của mục nát sư phó, hắn chắc chắn biết hồng mao bản chất là gì, và cũng hiểu rõ tại sao chúng lại xuất hiện cùng với những người xuyên Việt, đến cùng có ý nghĩa như thế nào. Biết đâu, sau này sư phó đã cắm tay vào, cải biến bản nguyên của hồng mao, và ở một mức độ nào đó, đã biến hồng mao thành một loại vật phẩm của mục nát. Sau khi trải qua mục nát, thời kỳ bất tử tiên và thời đại trường sinh đại đế lặng lẽ đến, dưới bầu trời sao đại lục, họ tiến vào một thời đại hòa bình. Trường sinh đại đế đã sáng tạo ra hòa bình và có ba đệ tử cũ, Thần Nông, Hiên Viên Mộng Tinh Hà và Giao Trì Lâm Thanh Thanh. Nhưng nói thật, dù là Cố Bạch Thủy, hai vị sư huynh hay cả tiểu sư muội Cơ Nhứ, bọn họ, thế hệ trường sinh đệ tử này chẳng có chút cảm giác tôn kính nào đối với các sư huynh đời trước. Nói cách khác, bọn họ, bốn người này, cũng chẳng coi Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là gì. Không thân thiết, không gần gũi, không thích, không yêu. Đại sư huynh chắc hẳn đã sớm biết về Thiên Thủy Tinh Hà, nhưng khi sư phó còn sống, hắn không quan tâm, mà sau khi sư phó chết cũng giả vờ không thấy. Nhị sư huynh có lẽ biết về Thiên Thủy, xem lão sư huynh như một bậc thang thăng cấp, và thích con mồi Tô Tân Niên của lão sư huynh, bởi vì có thể lợi dụng. Còn Cố Bạch Thủy thì chỉ có thể nói tạm được, sắp đến Tết, chúc hai người họ mọi việc thuận lợi. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhận ra rằng sự khác biệt giữa đệ tử cũ và đệ tử mới của trường sinh chính là thái độ của trường sinh đại đế đối với các thế hệ đệ tử. Qua những gì đã biết trong lịch sử, có thể thấy được một số chiêu thức. Ba người đệ tử của đời trước, trong thời kỳ đen tối sau này vẫn giấu mình, lặng lẽ chạy khắp đại lục, không ngừng hành động, làm rất nhiều việc khổ sai. Họ đã chỉnh sửa lịch sử, diệt tông môn, đóng vai linh hồn cổ xưa dẫn đường thu thập linh hồn và thả chúng vào hoang lương. Trường sinh đại đế cũng chỉ đứng nhìn, không can thiệp, núp trong các đạo trường để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Những đệ tử đời cũ của trường sinh, mối quan hệ với trường sinh đại đế có thể dùng hai từ để miêu tả, không thân mà kính sợ. Bởi vì họ, ba người đã tận mắt chứng kiến thời đại đen tối mục nát ấy, nên từ tận đáy lòng và linh hồn, họ vô cùng kính trọng trường sinh. Biết Thiên Thủy là người cao ngạo, tự phụ về bản thân, khi nói về sư phụ, hắn chỉ nói hai câu. Các sư đệ còn non nớt, chẳng hề biết rằng cơ duyên lớn nhất trong đời là gì, đạt được trường sinh đã là vĩnh hằng, đừng tham lam, mà hãy kính sợ và thuận theo. Kính sợ có thể là tình cảm giữa thầy và trò, nhưng mối quan hệ thầy trò bình thường không nên chỉ có tình cảm này. Những đệ tử đời cũ của trường sinh dường như là những người được trường sinh chọn lựa, làm thuê cho trường sinh. Trường sinh ban cho họ cơ hội trường sinh rồi họ vũ hóa, lột xác thành những trường sinh về. Có lẽ, có thể là như vậy. Bởi vì trường sinh có thể vĩnh viễn khiến người ta làm thuê. Cố Bạch Thủy cảm thấy lạ, càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Thực sự, so với đời cũ của trường sinh, đệ tử của trường sinh thế hệ này có mối quan hệ với sư phụ mà có phần tự do hơn rất nhiều. Không nói đến mối thù ân oán giữa đại sư huynh và sư phụ đời trước, chỉ cần nhớ lại một chút những chuyện mà nhị sư huynh gây ra, thì sư phụ lão đầu ấy đã không ít lần nói với Cố Bạch Thủy: ta hiện tại xuống núi làm chết nhị sư huynh của ngươi. Tô Tân Niên hiện giờ vẫn còn sống, đủ để chứng minh Minh sư phụ là một người nhân từ và dung túng. Hơn nữa còn có một tiểu sư đệ dám đập bàn cờ vào mặt lão đầu, hành động này có thể gọi là đại nghịch bất đạo, nhưng Thiên Thủy Mộng Tinh cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy. Đệ tử của trường sinh thế hệ này có những đặc điểm tính cách rất riêng, họ giống như những đứa trẻ trong một gia đình. Trường sinh đại đế nuôi 4 tiểu gia hỏa trong khu cấm, cùng ông ta làm bạn trong những năm cuối đời, còn về Thiên Thủy Tinh Hà, rất ít khi đến gần khu cấm ấy, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ vậy thôi. Sư phụ có chút kỳ quái, Cố Bạch Thủy nghĩ, ánh mắt rơi vào mặt Hứa Tam Ti. Tôi đã hiểu rồi, Hứa Tam Ti ngạc nhiên hỏi. Hiểu cái gì? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Nghĩ mãi mà không ra, đành phải thử tìm hiểu thêm, nói không chừng sẽ tìm được đáp án ở nơi khác. Cố Bạch Thủy lật tay, một chiếc hắc ô ai đinh đinh rơi xuống, rơi lên một phiến đá trong hắc tháp thong tộc. Hứa Tam Ti ngay lập tức mắt sáng lên, ánh mắt dính chặt vào chiếc nồi, không thể rời mắt. Là chiếc nồi này. Hứa Tam Ti mắt bừng sáng, vươn tay định sờ vào đáy nồi, nhưng Cố Bạch Thủy nhanh chóng kéo nồi lại, ngăn cản hành động của hắn. Hai người trong hắc tháp nhìn nhau, không khí bỗng trở nên nặng nề. Cố Bạch Thủy hỏi, người biết cái nồi này không? Thứ nhất mạch Nguyên Thiên Sư, không ai là không biết cái nồi này. Hứa Tam Ti nói, cái nồi này là vật truyền thừa của chúng ta mạch, đã thất truyền rất nhiều năm rồi. Cố Bạch Thủy hoài nghi hỏi, nhưng ta nghe nói cái nồi này xuất từ tay một vị Nguyên Thiên Sư chuẩn đế, gọi là Nguyên Tôn. Nguyên Tôn, Tôn Lão chính là Nguyên Thiên Sư lớn nhất trong mạch chúng ta, trong suốt gần 10 vạn năm qua, là Nguyên Thiên Sư chói mắt nhất. Hứa Tam Ti vẻ mặt thành thật, Tôn Lão thiên tư hơn người, thành đế cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng cuối cùng Tôn Lão đã đem suốt đời tâm huyết của mình dồn vào cái nồi này, muốn dùng nó để mở ra một con đường mới cho Nguyên Thiên Sư hắc ám trong tương lai. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy sao Nguyên Tôn không dám thành đế? Hứa Tam Ti trầm mặc, nói, bởi vì không dám, bởi vì trường sinh đại đế có cấm khu bên trong. Thầy ta, khụ khụ. Cố Bạch Thủy ho khan một tiếng, suýt nữa để lộ nghi ngờ trong lòng, trường sinh đại đế có từng ra tay với Nguyên Tôn không? Hay là đã cảnh cáo hắn? Hứa Tam Ti nghe xong có chút chần chờ, hình như là không có. Cố Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ, vậy sao lại có thể giả định rằng Nguyên Thiên Sư thành đế rồi sẽ bị trường sinh đại đế hãm hại và hạ độc thủ? Hứa Tam Ti trầm mặc một lúc rồi mới trả lời một cách mang theo chút khuất nhục và buồn cười, không dám, có lẽ chỉ là không dám. Vậy sao? Cố Bạch Thủy thở dài, tình cảm của Nguyên Tôn thật sự khó lường, luyện cái nồi hắc oai này chỉ đơn giản là bị hù dọa mà thôi. Cái oan lớn này mà nói thành đế thì có thể làm sao? Thành đế chỉ sợ khi ngươi phản kháng lại sẽ bị ép bay mấy lần nữa thôi. Có nghe đồn rằng trong miệng hắc oai này ẩn giấu bí mật Nguyên Thiên Sư thành đế. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy hỏi Hứa Tam Ti. Cái nồi này phải dùng thế nào? Hứa Tam Ti chỉ liếc mắt, không trả lời. Hắn không muốn nói, vì nồi này đang trong tay Cố Bạch Thủy. Hứa Tam Ti cần giữ vững bí mật chỉ mình hắn biết mới có thể hợp tác và có đủ quyền lực. Hắn không nói, Cố Bạch Thủy cũng không ép buộc. Dù sao, bản thân hắn không phải là Nguyên Thiên Sư. Cái gọi là Nguyên Thiên Sư thành đế bí mật cũng không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Ánh mắt của Cố Bạch Thủy di chuyển, rồi dừng lại trên 3 bộ thi thể bên cạnh hắc tháp. Một bộ thi thể hơn 30 tuổi, một bộ hơn 40 tuổi, và cuối cùng là một bộ thi thể của người hơn 80 tuổi. Cố Bạch Thủy hỏi, người giết hai người, vậy còn thi thể lão nhân này có liên quan gì đến người không? Hứa Tam Ti nhẹ gật đầu, ta chưa từng gặp hắn, lật khắp nguyên tháp cũng không thấy thi thể lão nhân này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nói, thi thể lão nhân này bị giấu đi, giấu ở một nơi hẻo lánh trên lầu 1, ngươi tìm không thấy cũng là bình thường. Vậy sao thi thể lão nhân lại đột nhiên rơi xuống? Hứa Tam Ti hỏi, vì người giấu thi thể lão nhân chính là hai người người vừa giết. Họ phụ trách trông coi thi thể, cũng che giấu thi thể dưới lớp vải liệm. Người giết họ, nguyên tháp và trận pháp mất hiệu lực, nên thi thể mới từ trong vải liệm rơi xuống. Hứa Tam Ti sửng sốt một chút, rồi cảm thấy có lý. Người làm sao biết, ta thông minh. Cố Bạch Thủy đáp qua loa, nhưng khiến Hứa Tam Ti không thể phản bác. Trên thực tế, Cố Bạch Thủy là dùng một chiếc gương nhìn thấy nguyên tháp trong lầu các, nơi giấu thi thể lão nhân. Hắn cũng nhận ra rằng thi thể lão nhân này đã rữa nát từ lâu, mùi hủ khí phát tán. Thi thể đó đã chết từ nhiều năm trước, thi khí và khí tức của nguyên tháp hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt được. Cho nên thi thể này thực sự có thể là một lão thiên sư của nguyên tháp. Chỉ có điều, lão thiên sư này đã chết từ lâu, bị thay thế thân phận, thi thể bị giấu trong lầu các. Thi thể lão nhân này chỉ có cảnh giới thánh nhân, trong khi truyền thuyết nói rằng lão thiên sư phải là một vị lão thánh vương. Lão thiên sư rời khỏi nguyên tháp và đến giao trì thánh địa. Cố Bạch Thủy chưa gặp được người, không có cách nào xác định thân phận của hắn. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn chợt nghĩ ra một cách có thể thăm dò ra ai là người đã giả trang lão thiên sư. Nghe nói miệng hắc oai này có thể làm sôi đồ vật còn sống, cũng có thể nấu đồ vật đã chết thành sống lại, đúng không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn Hứa Tam Ti. Hứa Tam Ti ngẩn người, im lặng một lát, rồi nhẹ gật đầu. Phải dùng nguyên cháy lửa, cho ăn ức điểm. Cố Bạch Thủy lại hỏi, trong tay người có nguyên không? Ngược lại là có. Hứa Tam Ti đáp. Hứa Tam Ti có chút chần chừ, hắn hiểu ý Cố Bạch Thủy, nhưng không chắc có thể nấu sống được ba bộ thi thể này. Có thể nấu mấy cái, nhiều nhất là một cái, xa không được. Cảnh giới càng cao, đồ vật càng quý giá, vì thế cần nhiều nguyên liệu hơn để hỗ trợ cho việc nấu nướng. Vậy thì nấu một cái tuổi trẻ trước đi. Cố Bạch Thủy lắp xong nồi, rồi ném một bộ thi thể hơn 30 tuổi vào trong nồi. Hứa Tam Ti không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ lặng lẽ giúp đổ nước, châm củi, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một đống nguyên thạch, đặt dưới đáy nồi. Hô! Nắp nồi được đậy lại, ngọn lửa cháy rực, những vệt màu sắc uốn cong xuất hiện trên đáy nồi, trong nồi. Thi thể được nấu sôi trong tháp, ngọn lửa cháy lên. Để đun sôi vật này cần một chút thời gian, việc nấu thi thể sống cũng tương tự như vậy. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, tính tranh thủ thời gian đi lên xem thử nguyên tháp. Nhìn một chút nồi và lửa, chúng ta đi lên xem thử. Nửa câu đầu là nói với váy đỏ nữ tiên, nửa câu sau là nói với Hứa Tam Ti. Váy đỏ nữ tiên nhìn ngọn lửa và nồi, ánh mắt trong suốt phản chiếu ngọn lửa màu sắc rực rỡ, nàng nhẹ gật đầu. Cố Bạch Thủy dẫn Hứa Tam Ti đi lên bậc thang. Hắc tháp với vách đá bên trong đều tối màu, cả tháp có vẻ cổ xưa, mái hiên được trang trí với những chuỗi đồng khí, và trên tường là những họa tiết tang thương. Nguyên tháp có tổng cộng 13 tầng, Cố Bạch Thủy đi vòng quanh thềm đá lên phía trên. Sau 6 tầng, không có gì lạ thường xuất hiện, vách tường rất dày, nhưng thông gió rất tốt, đi trong tháp cũng có thể cảm thấy không khí trong lành và mát mẻ. Tiếng trung gió vang lên từ trên mái hiên không ngừng. Cố Bạch Thủy đi đến tầng thứ 7 của nguyên tháp, và thấy một bức họa rất lớn trên giấy vàng. Hứa Tam Ti cũng đã lên đến đây, nhưng hắn không nhận ra có gì đặc biệt trên bức tranh. Còn Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt của hắn tập trung vào bức họa, từ hoang mang dần trở nên khó hiểu. Đạo hữu, ngươi đã từng thấy bức tranh này chưa? Hứa Tam Ti có chút tò mò, vì từ góc độ của hắn nhìn, bức họa này miêu tả một cảnh tượng kỳ quái giống như một hình dạng mặt đất bị vặn vẹo. Hắn không biết đây là nơi nào, trong trí nhớ hắn không có chỗ nào tương tự. Tuy nhiên việc Hứa Tam Ti không nhận ra là chuyện bình thường vì hắn đã lâu không trở về, trông giống như một cái cây bị ngã xuống đất và vặn vẹo, lệch đi. Hứa Tam Ti nhìn chằm chằm vào bức tranh, suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Cố Bạch Thủy không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn tiếp. Thực ra, hắn nhận ra nơi trong bức tranh là một địa phương mà hắn đã từng đến. Đó là yêu vực, dã lĩnh. Đó là một tấm bản đồ dã lĩnh, được treo trên vách tường của nguyên tháp, và góc của bức tranh bị gió thổi lên. Cố Bạch Thủy di chuyển ánh mắt sang một góc bên phải của bức tranh, nơi có một dòng chữ cổ mà không ai có thể đọc rõ. Chữ cổ và bức tranh đường vân hòa là một thể. Nếu không phải là tu sĩ biết chữ, rất khó để phân biệt. Cố Bạch Thủy nhận ra, vì trong cấm khu trên núi có rất nhiều sách sử dụng loại bi văn này: yêu nguyên đạo trận, giải tai ếch, nữ tiên, cửa, huyền bảy, 31, 14 chữ. Cố Bạch Thủy đều nhận biết, nhưng chúng không hợp thành một câu đầy đủ. Hắn có thể suy ra một vài thông tin từ hai đoạn chữ: giải tài ách và nữ tiên. Nữ tiên quả nhiên có liên quan đến dã lĩnh sao? Hắn nhớ lại trong dã lĩnh có rất nhiều hốc cây quái vật, trong đó có một con trông khá giống nữ tiên. Cố Bạch Thủy hạ mắt, suy nghĩ một hồi, rồi lại tiếp tục đi lên một tầng nữa. Tầng thứ 8 và tầng thứ 9 không có bức tranh giống nhau, nhưng ở tầng thứ 10, Cố Bạch Thủy nhìn thấy bức họa thứ hai. Bức họa này vẽ một thảo nguyên xanh biếc, cỏ cao đến tận người, thảo nguyên có địa thế dần dần bị lõm xuống. Nhìn từ trên cao, cỏ xanh nối tiếp nhau, phủ kín một bồn địa lớn. Ở trung tâm bồn địa, có một tòa sơn thôn bị vây quanh. Miệng thôn có một cây khô gầy, trên cây buộc tấm lụa đỏ, có vẻ hơi quái dị. Bức họa này ở góc hẻo lánh có một hàng chữ: cỏ nguyên đạo trận, tai ếch, quỷ, hồng trang. Dường như đây cũng là một nơi tương tự dã lĩnh. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ghi lại 9 chữ này, rồi nghiêng đầu một chút. Từng tấm bích họa từ trên tường được kéo xuống, nhét vào tay áo, phí gì phải dùng sức, trực tiếp mang đi chẳng phải được sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu cười. Hứa Tam Ti cũng cười, nhưng ngay sau đó hắn không thể cười nổi nữa, vì có một bàn tay duỗi ra trước mặt hắn. Bàn tay của chủ nhân rất bình tĩnh, không nói lý lẽ gì. Hứa Tam Ti do dự hỏi, cái gì? Cố Bạch Thủy mỉm cười ấm áp, mấy tấm bích họa trước sao ra đi? Im lặng, không khí tĩnh lặng rất lâu. Cuối cùng Hứa Tam Ti chọn cách khuất phục, lấy ba tấm bích họa trước đó giấu trong tay áo, cuốn lại và đưa ra. Làm sao ngươi biết? Đừng hỏi. Sẽ làm cho ngươi cảm thấy rất ngu ngốc. Dưới lầu, tại tầng 1 của nguyên tháp, nước trong nồi sôi lên, nắp nồi hé ra một khe hẹp. Váy đỏ của nữ tiên nhìn vào bên trong. Một đám hồng mao ướt át từ trong khe nứt xông ra, theo gió bay nhẹ nhàng. Ùng ục, ùng ục. Nắp nồi bằng gỗ trên oan ức rung động không ngừng, sương mù mông lung, hơi nước từ trong khe hở thoát ra. Một đám lông màu đỏ nhỏ nhắn trong gió tùy ý dãy giụa, như thể là vật sống, tỏa ra một khí tức quái dị, không rõ ràng. Âm thanh trong nguyên tháp có chút kỳ lạ, gào thét xen lẫn với tiếng nghẹn ngào, như có như không. Nữ tiên trong váy đỏ đứng yên tại chỗ, khoảng cách với oan ức không quá gần cũng không quá xa. Đôi mắt nàng sáng ngời, lặng lẽ nhìn vào sợi hồng mao, hơi nghiêng đầu, không có động tác gì khác. Hồng mao bị nước nóng trong nồi thấm vào, cảm thấy nặng nề, bị ép dính vào yếu cán, nhưng nó vẫn cố gắng dò xét ra ngoài, khát khao nhìn ra thế giới bên ngoài nồi. Lửa dưới oan ức càng lúc càng mạnh, từng đợt hồng mao lại một lần nữa bị đẩy ra qua khe hở. Những sợi màu đỏ lấp lóe, chống đỡ nắp nồi đóng lại. Mơ hồ, một bàn tay thô ráp màu đen xuất hiện, lặng lẽ đưa lên gần oan ức, phát ra tiếng kíp, bịch. Một vật trong nồi bị đốt bị thương, bàn tay đen lập tức rụt lại. Nắp nồi cũng được đậy kín chặt chẽ. Điều này thật kỳ lạ, vật trong nồi bị nấu nhưng vẫn bị thương do oan ức. Có thể vì oan ức chưa nấu chín nó, nên không thể để nó tự động mở nắp ra. Nữ tiên trong váy đỏ lại tiếp tục đợi thêm một lúc. Trước khi Cố Bạch Thủy đi, chỉ dặn nàng nhìn vào lửa và nồi, không nói gì về những vật trong nồi. Nàng nghĩ, chỉ cần lửa còn đang cháy, cơm vẫn còn nấu trên lửa, thì những chuyện khác cũng không quan trọng lắm. Vậy là, một lúc sau, nắp nồi từ từ được nâng lên. Một đám lông xù bước ra từ oan ức, bàn chân đạp lên mặt đá lạnh, chảy ra một vũng nước nóng hầm hập, sống. Tiếng gầm của một dã thú vang lên từ trong tháp đen đầy ổ. Một đôi mắt đỏ rực ló ra từ nắp nồi, con người tĩnh lặng và mờ đục. Nhìn về phía vật sống duy nhất màu đỏ trong tháp, nữ tiên ngậm đầu, lặng lẽ nhìn vào sinh vật mới ra khỏi nồi. Tiếng gió trong tháp này càng to, mây ngoài tháp cũng bắt đầu cuộn lên. Một con hồng mao tinh tinh. Nữ tiên bình thản suy nghĩ một chút, nhưng có vẻ không được đẹp mắt, rất khó coi, xấu. Đây là suy nghĩ thứ hai của nàng về nó. Toàn thân hồng mao quái vật không có ý thức, nó chỉ là một sinh vật vừa mới sinh ra, mơ hồ, mê loạn. Nó chỉ bước vào thế giới này và rồi bị gió thổi đến, khiến nó cảm thấy hơi mơ màng. Tiếng gió xa xăm vọng lại, mang theo một lời gọi từ phương xa. Hồng mao chậm rãi xoay đầu, nhìn về một hướng xa xôi ngoài tháp. Toàn bộ thiên địa trong mắt nó đều mờ đục, chỉ có phương xa, tại một nơi thật xa, thiêu đốt lên ngọn lửa đỏ rực, như muốn đốt cháy cả trời. Nơi đó là nơi nào? Hồng mao quái vật không biết gì, nó giống như một mảnh lửa cháy và sương mù đỏ bao phủ một dãy núi. Nó ở trong thế giới tĩnh lặng và u ám, chỉ thấy chỗ sáng nhất ở giữa trán, ánh sáng rực rỡ đó rất ấm áp và cuốn hút. Bàn chân của hồng mao quái vật không tự chủ mà di chuyển, bản năng thúc giục nó tiến về phía đó. Nếu đi vào dãy núi đó, nó có thể thực sự được sống. Ô, ô, trong tiếng gió, hồng mao quái vật bắt đầu di chuyển. Nó không chú ý đến váy đỏ của nữ tiên trong tháp, ánh mắt chỉ còn hướng về phía xa xăm. Nữ tiên im lặng không nói, chỉ lặng lẽ quan sát hồng mao quái vật đi qua bên cạnh mình và tiến đến cửa hắc tháp tên thật. Hồng mao bay lên, uốn lượn, mang theo đôi chân đen nhánh. Nó muốn rời khỏi tòa tháp này, đến nơi có thể giúp nó sống sót. Như một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, không hề phát ra tiếng động từ sau lưng nó giơ lên. Nữ tiên chậm rãi mở miệng, đôi mắt ngây thơ, như một đứa trẻ tham ăn, cắn một miếng bánh ngọt xấu xí nhưng lại rất ngon. Hồng mao quái vật hoàn toàn không biết gì. Nó bước xuống đất, hai chân dẫm lên cửa hắc tháp. Sau đó, nó biến mất. Nữ tiên nắm tay lại, hé miệng, nuốt một ngụm không khí. Cửa hắc tháp vặn vẹo trong không gian, và khi miệng nàng khép lại, một mảnh không gian bị cắn đứt. Hồng mao quái vật không có chút sức phản kháng nào, bị một tay ếch xinh đẹp nuốt vào trong bụng. Những thứ trong nồi nấu có lẽ là dùng để ăn. Nữ tiên nghĩ vậy, và trong tháp lại lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có một âm thanh không nghe rõ, vẫn văng vẳng bên tai nàng. Có thể ăn, còn muốn ăn. Nữ tiên cúi mắt xuống, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng, và im lặng một lúc. Cuối cùng, nàng đưa tay ra, chủ động là một điều mà không ai có thể ngờ tới. Lật nắp nồi, một thi thể hơn 40 tuổi lại bị ném vào trong nồi. Ngọn lửa vẫn thiêu đốt dưới nồi, lần này ngọn lửa càng cháy mạnh hơn. Đôi mắt trong sáng của thiếu nữ vô cùng nghiêm túc, Cố Bạch Thủy đi đến đỉnh tháp, tầng cao nhất, tầng thứ 13. Cơn gió càng lúc càng mạnh, thổi mạnh đến mức khiến mắt người không mở ra được. Cố Bạch Thủy tìm thấy 7 bức tranh trong tháp, có những địa phương hắn nhận ra, cũng có những địa phương hắn không biết. Hứa Tam Ti đã giấu 2 bức tranh trong đó, và cuối cùng đã khai thật rằng nơi trong bức tranh là ở đâu. Hắn chỉ nhận ra 2 bức tranh này nên đã lén giấu đi chúng. Bức tranh thứ nhất là Giao Trì, bức tranh thứ hai là Nguyên Núi. Giao Trì là nơi hiện tại Lão Thiên Sư đang ở. Nguyên Núi là tổ sơn của Nguyên Thiên Sư trước kia, nhưng bây giờ đã thành hoang tàn. Cố Bạch Thủy đã có quyết định trong lòng, Giao Trì vốn là nơi hắn dự định đến sau khi rời khỏi Nguyên Tháp Temple. Dù cho không tìm thấy bức họa Giao Trì trong tòa tháp này, Cố Bạch Thủy cũng đã quyết định sẽ đến đó một lần. Đại sư huynh nhận Giao Trì tình, kết quả bị ngoài ý muốn nhốt tại Hoàng Lương. Chuyện gì đều không đuổi kịp. Ta làm tiểu sư đệ, dù sao cũng phải giúp đại sư huynh trả lại phần nhân tình này, thu thập một chút cục diện rồi rắm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cảm giác được dưới lầu có động tĩnh, liền xoay người đi xuống thang. Hứa Tam Ti đi theo Cố Bạch Thủy trở lại nguyên tháp tầng thứ nhất. Hai người bọn họ đều phát hiện ra rằng thi thể vốn chất chồng tại thang lầu nơi hẻo lánh đã thiếu mất một cỗ. Hoa nước vẫn còn ở trong nồi, vật dụng vẫn đang nấu, nồi dưới dùng nguyên thạch khối nhóm lửa, nhưng lửa đã yếu dần đi, lại có dấu hiệu dập tắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong nồi đồ vật không được nấu chín, ngoài ra thi thể còn thiếu một cỗ. Hứa Tam Ti không hiểu. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một lúc, quay đầu nhìn lại nữ tiên đang đứng cạnh nồi, đối mặt với nàng, hai cặp mắt thanh tịnh của họ chiếu rọi nhau. Cố Bạch Thủy không hỏi gì, váy đỏ nữ tiên rõ ràng cũng không nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy, họ dùng một phương thức kỳ lạ để cảm nhận được ý tứ của đối phương. Phương thức giao lưu này rất hiếm gặp giữa nhân loại tu sĩ, giống như một loại ngôn ngữ thần bí của sinh linh khác. Thi thể đâu? Trong nồi, một cỗ nữa. Ăn, đun sôi, sống. Ân, còn có thể lại nấu, còn có thể lại ăn. Cố Bạch Thủy cảm nhận được rằng nữ tiên đối với đồ vật trong nồi chưa được nấu chín là không vừa lòng. Nàng hy vọng miệng hắc OA này có thể nấu chín thi thể rồi ăn, nhưng rất tiếc, nguyên liệu không đủ, lửa dưới nồi đã tắt dần. Nữ tiên nhíu mày không vui, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi hỏi Hứa Tam Ti, còn nguyên không? Hứa Tam Ti lắc đầu, thật sự không có, đều bị móc sạch rồi. Vậy được. Cố Bạch Thủy móc trong người ra một vật, một khối lớn lưu ly bảy màu hào quang lập tức lóe sáng, khiến Hứa Tam Ti gần như bị mù mắt. Cố Bạch Thủy có một khối nguyên, là một viên thần nguyên kết tinh vớt từ sông trong nham tương của Hoàng Lương thế giới. Viên thần nguyên này có màu sắc lưu ly bảy màu, lớn hơn cả một người trưởng thành. Đại sư huynh đã đưa viên thần nguyên này cho Cố Bạch Thủy, và ngày thường ngoài việc thỉnh thoảng giao tiếp với Hoàng Lương, nó cũng không có tác dụng gì đặc biệt. Nó thuộc loại vật quý giá mà mọi người biết là rất đáng giá, nhưng không ai rõ lý do tại sao lại có giá trị lớn như vậy. Khi khối thần nguyên này rơi xuống sàn nhà, ánh sáng từ nó tỏa ra bốn phía, bao phủ toàn bộ hắc tháp, khiến nó trở nên lấp lánh, đẹp như một tòa lưu ly. Cố Bạch Thủy và nữ tiên không có phản ứng gì quá lớn. Hứa Tam Ti chỉ dùng hai từ đơn giản để bày tỏ sự rung động và phức tạp trong lòng mình. Ngọa tảo, Cố Bạch Thủy hỏi, dùng nó để châm lửa thì đủ không? Hứa Tam Ti im lặng một lúc, rồi nhìn Cố Bạch Thủy hỏi lại, ngươi dùng nó để châm lửa sao? Không được à? Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, có phải hơi lãng phí không? Không lãng phí. Hứa Tam Ti lắc đầu, rất nghiêm túc uốn nắn Cố Bạch Thủy về cách dùng từ. Đó là hư mất của trời. Là một nguyên thiên sư đã sống qua thời kỳ khó khăn ở vùng hoang vu, Hứa Tam Ti đã rất nhiều năm không nhìn thấy một khối thần nguyên lớn và hoàn mỹ như vậy. Cả đời hắn có lẽ chưa từng thấy một viên thần nguyên lưu ly bảy màu như thế. Đối với một nguyên thiên sư, dùng một khối cực phẩm thần nguyên như vậy để nhóm lửa là hành động quá mức, khiến Hứa Tam Ti cảm thấy rất khó nhìn thẳng. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy vẫn đánh nã viên thần nguyên kết tinh, nhét vào trong oan ức, làm nguồn lửa. Trong nồi thi thể đã bị ngâm nát rồi. Hứa Tam Ti nhắc nhở bên cạnh, nguyên lửa đã mất tác dụng một lần, nấu thêm nữa chỉ có thể biến thành một nồi thịt nhão, chẳng còn gì đáng giá nữa. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn nâng nắp nồi, vớt thi thể đã ướt sũng trong nồi ra, đặt nó vào một góc vắng trong nguyên tháp. Nữ tiên trong váy đỏ cũng ném bộ thi thể lão nhân cuối cùng vào trong oan ức. Hồ, Hứa Tam Ti cố gắng kiềm chế nỗi đau lòng và tiếc hận, nhóm lửa từ viên thần nguyên lưu ly bảy màu dưới oan ức. Ánh lửa lấp lánh, chiếu sáng cả miệng nồi. Trên vách tường của hắc tháp cũng bắt đầu chuyển động, tạo thành các vệt màu sắc và hình dạng, từ từ trở nên ấm áp thay vì lạnh lẽo như trước. Tuy nhiên, ba người trong tháp đều không cảm nhận được cái nóng, chỉ cảm thấy một luồng gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, trong khi họ vẫn yên lặng nhìn vào nồi. Hứa Tam Ti hy vọng thi thể trong nồi sớm sôi lên rồi tắt lửa, lấy viên thần nguyên lưu ly ra khỏi nồi. Quá lãng phí. Nữ tiên trong váy đỏ không quan tâm đến thần nguyên, Nàng chỉ chú ý đến oan ức, muốn biết khi nào thì đồ vật trong nồi có thể sôi lên và liệu nó có thể ăn được hay không. Cố Bạch Thủy liền chuyển ánh mắt, đi đến một góc khuất, ngồi xổm bên cạnh thi thể ướt sũng. Cái thi thể này chỉ mới được nấu gần một nửa, bên ngoài vẫn chưa có thay đổi rõ rệt, có thể vẫn chỉ là một thi thể vô ý thức. Ban đầu, Cố Bạch Thủy không cảm thấy gì bất thường, nhưng sau khi nhìn kỹ một lúc, hắn từ từ nhíu mày. Thi thể này có một mùi rất nhẹ, nhưng lại rất quen thuộc. Cố Bạch Thủy quan sát kỹ hơn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khóe miệng thi thể. Hắn chỉ nhìn, và một vệt màu đỏ nhạt, không mấy rõ ràng từ khóe miệng thi thể, lặng lẽ chảy ra. Một cây hồng mao quen thuộc. Cố Bạch Thủy nhíu mắt lại, tâm trí hơi dao động, và miệng thi thể từ từ mở ra. Chất đỏ ẩm ướt tràn ra thành một đống. Bên trong miệng thi thể toàn là hồng mao, phủ kín răng và chặn cả ít hầu, trong ánh sáng lưu ly bảy màu. Những hồng mao này nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó như thể đột nhiên nhận ra ánh mắt của Cố Bạch Thủy, tất cả hồng mao đều rũ đầu, héo úa, rồi chậm chậm rơi vào ít hầu của thi thể, biến mất không thấy nữa. Cố Bạch Thủy quan sát mọi chuyện xảy ra, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt hắn, có một tia ánh sáng kỳ lạ thoáng qua. Oan ức vậy mà có thể biến thi thể thành hồng mao. Điều này có thể nói lên điều gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ lâu, nhưng không thể tìm ra một đáp án hợp lý. Tuy nhiên trong lòng hắn lại bất chợt nổi lên một câu hỏi khác. Liệu đại lục này đã có một khoảng thời gian không có người mới xuyên Việt đến? Nếu đúng là vậy, người xuyên Việt đó đã không đến từ khi nào? Là từ đêm hôm Cố Bạch Thủy xuống núi, hay là từ lúc nào đó trên núi, khi lão nhân bước vào phần mộ? Ngoài hắc tháp, dưới đất Trung Châu đại lục, có còn một con hồng mao nào mới từ trong đất chui ra không? Hồng mao quái vật, đoạn nguyên. Cố Bạch Thủy trong đầu lướt qua vô số câu hỏi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trống rỗng với hàng loạt suy đoán, nhưng không có một kết luận xác thực nào. Khụ khụ, oan ức bắt đầu sôi trào, phía sau Hứa Tam Ti áp sát quá gần, bị lửa trong đáy nồi hun phải ho khan mấy tiếng. Cố Bạch Thủy khép miệng thi thể lại, quay người nhìn Nguyên Thiên Sư vừa từ tinh không bên ngoài trở về. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hứa Tam Ti ngẩn người rồi hỏi lại. Chuyện gì vậy? Nguyên Thiên Sư vì sao lại kiên kỵ người của dòng thủ mộ và đệ tử trường sinh? Người đã từng nói gặp phải đệ tử trường sinh rất xui xẻo. Hứa Tam Ti im lặng một lúc rồi biểu lộ có chút kỳ lạ và nói. Bởi vì đệ tử trường sinh chính là người thủ mộ, mà chúng ta Nguyên Thiên Sư lại coi như trộm mộ. Thủ mộ và trộm mộ, trời sinh đã xung đột. Lý lẽ này cũng có chút hợp lý. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, rồi lại nghe thấy Hứa Tam Ti nói một cách khác. Cũng có đời cũ Nguyên Thiên Sư nói, trường sinh nhất mạch trời sinh mang theo mệnh cách trái ngược với chúng ta. Những Nguyên Thiên Sư chính thống, cả hai gặp nhau, nhất định sẽ có một bên mất mạng hoặc giảm thọ, mà chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu với trường sinh nhất mạch. Hứa Tam Ti với vẻ mặt tin rằng có chuyện này hơn là không, cho nên gặp phải đệ tử trường sinh nhất định là xui xẻo, phải tránh xa càng tốt. Cố Bạch Thủy im lặng không đáp, chỉ nhìn vào khoảng cách giữa mình và Hứa Tam Ti chỉ có vài bước. Liệu có chuyện này thật sao? Vậy mà mình và Hứa Tam Ti lại đứng gần nhau như vậy, sẽ không có nguy hiểm từ sự nhiệt tình thành khẩn của Nguyên Thiên Sư đi. Hơn nữa, trong số các đệ tử trường sinh, có người cũng luyện qua nguyên thiên thuật của Nguyên Thiên Sư. Vậy phải làm sao? Biển thủ. Nghĩ đến vậy cũng không phải không thể. Khó khè, tiếng nắp nồi lật lên, hắc tháp bên trong ba ánh mắt đồng thời nhìn về phía đó. Lần này không có thăm dò, không có chuẩn bị. Một bàn tay già nua vén nắp nồi lên, từ trong nồi nóng hổi, một con vật bò ra. Hồng mao ướt áp, lông tóc thưa thớt. Một lão giả cao tuổi, lưng còng, từ trong nồi phục sinh. Quay lại trong tháp ép, lão giả run rẩy ngồi xuống trên sàn nhà ấm áp, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào oan ức. Hứa Tam Ti giật mình tại chỗ, nhìn những hồng mao đó, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Cố Bạch thì nhíu mày, liếc nhìn về phía miệng nồi đang mở, nơi váy đỏ của nữ tiên. Nàng không nói gì, nhưng có vẻ như nghe thấy điều gì, quay đầu lại, không xuống tay với lão giả mà đi đến cạnh Cố Bạch Thủy, im lặng đứng bên cạnh. Hiện tại là lúc nào? Thanh âm khàn khàn khô khốc vang vọng trong hắc tháp. Đây không phải là ba tiếng nói của họ, mà là tiếng của lão giả, một con lão mao biết nói. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không nói gì. Nhưng oan ức lại đột nhiên run rẩy mạnh mẽ, như thể sống lại từ cái chết. Lão giả mắt mờ, đưa tay sờ vào oan ức, nó vẫn yên lặng, rất nghe lời. Cố Bạch Thủy thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn rất muốn biết lão nhân này là ai. Nguyên Tôn. Âm thanh của Cố Bạch Thủy vang lên trong không gian trống trải của hắc thạch tháp. Hắn hỏi hai chữ này một cách ngắn gọn, rõ ràng không vòng vo hay dò hỏi gì thêm. Nữ tiên trong váy đỏ không có phản ứng gì, nàng là tái ếch, không biết. Nguyên Tôn, là gì? Chỉ đang suy nghĩ khi nào thì có thể ăn. Hứa Tam Ti đứng im, mờ mịt hoang mang, trong đầu còn cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nguyên Thiên Sư truyền thừa chí bảo, đại hắc nồi, dùng để nấu thi thể của Nguyên Thiên Sư thành hồng mao. Sau đó hồng mao này là... Nguyên Tôn, thế giới này rốt cuộc thế nào? Lão già ngồi trên thềm đá, một tay vuốt ve oan ức, chậm rãi ngậm đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi biết ta không? Không biết. Ngươi đã nghe qua chuyện xưa của ta chưa? Cố Bạch Thủy gật đầu, ánh mắt dừng lại ở miệng hắc oa và làn da thô ráp của lão già. Lúc này mặt lão già nhăn nheo, da khô, thô ráp, trên người lốm đốm những đám hồng mao dính vào các khe rãnh, nhìn qua giống như một con tinh tinh già nua, gần đất xa trời lông rụng. Dáng vẻ của lão pha trộn giữa già nua và tử khí, dù đã sống lại trong oan ức, nhưng tình trạng của lão như thế vẫn còn đang trong giây phút sinh tử, không chết không sống. Ngươi là Nguyên Tôn? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Lão già suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Trước kia đã từng gọi là Nguyên Tôn, về sau chết. Hắc tháp hoàn toàn im lặng. Cố Bạch Thủy đã đoán trước được, nữ tiên không hiểu gì, chỉ có Hứa Tam Ti là hơi khó chịu, thở dốc mày càng mạnh và thô. Nguyên Tôn là lão mạch chủ của Nguyên Thiên Sư thế hệ đầu tiên, một trong những Nguyên Thiên Sư hiếm hoi đạt tới chuẩn đế cảnh trong lịch sử. Nguyên Thiên Thuật là một môn thuật siêu phàm, có thể hy sinh sinh mệnh để tạo ra một vật có thể biến mục nát thành thần kỳ, vượt qua ranh giới sinh tử. Đó chính là truyền thừa chí bảo Đại Hắc Nồi. Vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết về các nhân vật vĩ đại của lịch sử. Phục sinh sao? Bị nấu trong một cái nồi mà sống lại. Hứa Tam Ti cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi chuyện hôm nay như thể đang trôi qua một cách hoang đường và hỗn loạn. Hắn tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Nếu đúng là mơ thì giấc mơ này cũng quá liều lĩnh rồi. Cố Bạch Thủy cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao lão đầu Nguyên Thiên Sư trước mặt này không phải là lão đầu nhà mình, không cần phải ngạc nhiên quá. Hắn chỉ nhìn nồi và lão nhân, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai bên, suy nghĩ về nguyên lý phục sinh. Trong đó, sau một hồi trầm ngâm, Cố Bạch Thủy dần dần nghĩ ra điều gì đó. Hắn hỏi lão nhân, miệng HOA này, bản thân nó là một nguyên sao? Lão Nguyên Tôn khẽ nhúc nhích mí mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không phủ nhận. Lão lại sờ lên oan ức, mỉm cười một cách im lặng, đúng, bản thân nó là một nguyên, giống như nguyên lưu ly của ngươi sau này vậy. Khi lão đầu từ trong nồi leo ra, Cố Bạch Thủy liền im lặng rút linh nguyên kết tinh lưu ly bảy màu ra khỏi nồi, rồi đặt nó sau lưng mình, để cho váy đỏ của nữ tiên ôm lấy. Hắn là một người không keo kiệt nhưng có nguyên tắc, thần nguyên có thể dùng cho nồi đun lửa, thép tốt cũng có thể dùng cho sống đào, thậm chí là cán đào, điều kiện là phải là đao của mình. Khối lưu ly bảy màu nguyên kia rất quý, trên bảng nguyên phổ, chỉ kém cái nồi của ta hai giây. Lão Nguyên Tôn nói một câu như vậy, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy cụm từ, ta cái này nổi, cần phải thương lượng lại, nhưng hiện tại có thể chưa cần đề cập đến. Vậy cái miệng hắc oà này là tiền bối ngươi sớm ăn bài thủ đoạn phục sinh sao? Dùng một khối nguyên liệu tuyệt thế phong ấn thần hồn của mình, ngủ say mấy vạn năm rồi lại được hậu nhân giải cứu phục sinh. Lão Nguyên Tôn không đáp lại ngay, chỉ khẽ vút cằm, ngầm thừa nhận lý thuyết này. Cái gọi là truyền thừa chí bảo nguyên khí, thiếu một bước có thể đạt đến đế binh oan ức, thực tế chỉ là một cách ngụy trang mà thôi. Mọi người đều cho rằng đó là oan ức không có khí linh, nhưng thật ra khí linh vẫn ẩn chứa trong đó, là một linh hồn già nua đang ngủ say ở nơi sâu nhất. Cố Bạch Thủy hiểu được mạch suy nghĩ này, nhưng đầu liếc nhìn Hứa Tam Ti. Người giờ đây càng lúc càng trầm mặc. Ta có một người bạn đạo còn nói oan ức này ẩn chứa bí mật Nguyên Thiên Sư thành đế. Lần này lão Nguyên Tôn lại lắc đầu. Ta khi còn sống đều không thành đế, sao có thể để lại cái nồi này cho người khác thành đế? Hứa Tam Ti cảm thấy mình đã bị lừa, hơn nữa là chính mình lừa gạt chính mình. Hắn thất vọng và có chút uất ức, không nhịn được hỏi lão nhân, vậy sao lại có tin đồn như vậy? Ta cố ý để truyền lại cho hậu nhân. Lão nhân trả lời, để cho họ còn nhớ tới mới có thể bảo đảm oan ức không bị thất truyền, không bị vùi lấp trong góc xó nào. Vấn đề đúng là như vậy. Lão Nguyên Tôn tuyệt đối không thể nói mang cái nồi này phục sinh ta, ta sẽ để lại toàn bộ tài bảo của ta cho ngươi. Việc phục sinh một Nguyên Thiên Sư lão tổ tông đã chết mấy vạn năm sau sẽ khiến dòng chính hậu đại phải cân nhắc kỹ lưỡng về độ nguy hiểm và sự không chắc chắn của nó, mà thời cơ thành đế lúc nào cũng có thể là một thứ không ai có thể từ chối. Lão Nguyên Tôn vì muốn phục sinh đã lập ra một lời nói hoang đường kéo dài mấy vạn năm, và cái lời nói này chỉ lưu truyền trong dòng họ Nguyên Thiên Sư. Nó chỉ lừa gạt chính mình mà thôi. Hứa Tam Ti đã mắc lừa, Cố Bạch Thủy cũng vô tình giúp lão gia hỏa này phục sinh. Nhưng tiền bối, tình huống của người hiện tại có vẻ không lạc quan như vậy. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu và nói, trong cơ thể ngươi, tử khí quá nặng, khí huyết khô héo, bế tắc, linh lực không thể vận hành. Nói một cách khác, lão Nguyên Tôn đã gần đất xa trời, có vẻ như sắp chết đến nơi. Phục sinh, nhưng không hoàn toàn phục sinh. Lão nhân cũng rõ ràng tình trạng cơ thể hiện tại của mình, không thể làm gì ngoài thở dài. Cỗ thi thể này, dù là Nguyên Thiên Sư, cảnh giới cũng tạm đủ, nhưng thực tế đã quá già, mà lại chết quá lâu. Ta chỉ có thể tạm thời duy trì nó không sụp đổ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nó đi theo hướng già yếu, diệt vong. Cố Bạch Thủy nhìn lão nhân, lại hỏi, không có cách nào sao? Lão Nguyên Tôn híp mắt, nhìn Cố Bạch Thủy, thật ra cũng có cách, Nhưng ngươi có thể rút lưu ly nguyên từ đáy nồi không? Lão nhân lắc đầu, Cố Bạch Thủy cũng không bất ngờ, cười nhẹ. Hai người họ hiểu nhau, Cố Bạch Thủy biết lão gia hỏa này cần nguyên, cần lưu ly nguyên trong tay hắn để kéo dài mạng sống. Chính vì vậy, lão Nguyên Tôn mới kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn. Ta cần nguyên, rất nhiều nguyên. Lão Nguyên Tôn hai mắt đục ngầu, bình tĩnh nói với Cố Bạch Thủy, làm giao dịch đi, dùng lưu ly nguyên trong tay ngươi. Được, nhưng tiền bối, ngươi có thể cho ta cái gì? Lão Nguyên Tôn nói, ta cái này nồi thế nào, giá trị của nó phải ở trên khối nguyên trong tay ngươi. Cố Bạch Thủy lắc đầu một cách lý trí, đồng thời chân thành khuyên bảo lão Nguyên Tôn, tiền bối, cái nồi này là của ta, ngươi làm sao có thể dùng đồ của ta để đổi đồ của ta? Câu nói này nhẹ nhàng vang lên trong hắc tháp, khiến mọi người phản ứng khác nhau. Hứa Tam Ti đứng bên nghe xong thì ngẩn người, ngập ngừng nhìn Cố Bạch Thủy. Váy đỏ nữ tiên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với lý lẽ này. Lão Nguyên Tôn im lặng một lúc, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ mặt thành thật. Hiện tại đệ tử trường sinh đều vô sỉ như vậy, tiền bối, ngươi còn không biết ta là nhị sư huynh sao? Cố Bạch Thủy không cảm thấy lão Nguyên Tôn, người vừa khởi tử hoàn sinh, có tư cách gì để cùng mình bàn điều kiện? Lão chỉ là một bộ thi thể khô quắt, bên trong chứa linh hồn già nua. Nhị sư huynh đã từng nói, trong những câu chuyện xưa, nhân vật chính thường gặp một người lão già già già cả, có kinh nghiệm phong phú và cảnh giới cao thâm. Người này sẽ chỉ điểm sai lầm trên con đường tu hành của nhân vật chính, đồng thời bảo vệ và hộ tống. Những lão gia gia này thường có linh hồn bị tổn thương sâu sắc, bị kẻ gian hãm hại, ẩn giấu vô số bí mật và tiềm năng tái sinh. Vì vậy, khi ra ngoài muốn đối xử tốt với những lão nhân này, bồi dưỡng tình cảm với lão tiền bối, không thể để lộ bản tính quá sớm, tránh gây mạo phạm. Lão bước trèo lên tác dụng lớn nhất chính là bạo kim tệ. Cố Bạch thì nghĩ rằng mình đã nhặt được một lão gia gia phù hợp, đúng như nhị sư huynh đã nói. Nhưng hắn không có kiên nhẫn để bồi dưỡng tình cảm với lão nhân này, vì vậy nghĩ đến việc bắt cóc lão tiền bối này, xem liệu có thể khai thác được gì hữu dụng không. Lúc cần thiết, có thể sử dụng những thủ đoạn không chính thống. Tiền bối, giao dịch có thể từ từ thương lượng, khối lưu ly này ta cũng có thể cho ngài mượn trước. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ, vừa nói với lão Nguyên Tôn, chỉ cần ngài trả lời giúp ta một câu hỏi, còn lại đều dễ nói. Lão Nguyên Tôn im lặng, ngước mắt lên, câu hỏi gì? Cố Bạch Thủy nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy còm của lão nhân, lên tiếng hỏi, ngài lúc trước vì sao không dám thành đế, vì sao lại phục sinh vào lúc này? Câu hỏi này thoạt nhìn có vẻ như hai vấn đề, nhưng thực ra chỉ là một vấn đề, trọng tâm nằm ở chữ dám. Vì sao lão Nguyên Tôn không dám thành đế trước đây, nhưng bây giờ lại dám phục sinh? Cố Bạch Thủy không nghĩ rằng lão Nguyên Tôn bị phong ấn trong oán ức suốt nhiều năm như vậy, đến tận hôm nay mới có cơ hội phục sinh, không phải là cơ duyên xảo hợp mà là tính toán tỉ mỉ của một sự ngẫu nhiên. Thậm chí có thể nói, Cố Bạch Thủy không phải vô tình cứu sống lão Nguyên Tôn, mà chính lão già hỏa này đã chọn lựa để được Cố Bạch Thủy cứu sống hôm nay. Trong nồi đã nấu hai bộ thi thể, bộ thứ nhất sống lại, sau đó bị nữ tiên ăn, lúc đó Cố Bạch Thủy không có mặt. Sau đó, khi Cố Bạch Thủy canh giữ bên cạnh nồi, lão gia hỏa mới từ trong nồi bỏ ra. Vì sao không phải bộ thi thể thứ nhất? Chỉ vì cảnh giới tu hành không đủ sao? Hay là nói, lão gia hỏa này đang sợ điều gì đó, sợ một cái gì đó không thể nói ra? Vẻ mặt vô tội,